Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 861. Chương 861: Tham lam người. Chương 861: Tham lam người. Tuổi trẻ bọn cướp không dám nói lời nào. Nhậm Hàm Vũ trừng tròng mắt, nhìn lấy hai người kia, không có giãy giụa, cũng không có tức hổn hển, nàng chỉ là tĩnh ngồi yên ở đó. Nàng biết, trước mắt hai người kia, chỉ là tiểu nhân vật mà thôi. Chánh thức hậu trường hắc thủ còn không có xuất hiện. Thời gian từng giây từng phút trải qua, một buổi sáng đi qua, hai cái bọn cướp không nói lời nào. Nhậm Hàm Vũ cũng không phát ra cái gì động tĩnh. Cái này phòng nhỏ bên trong an tĩnh có chút đáng sợ. Các loại đến xế chiều 2-3 giờ thời điểm, rốt cục, cửa phòng phát ra két một thanh âm vang lên, bị người từ bên ngoài mở ra. Ngay sau đó, một bóng người xuất hiện tại Nhậm Hàm Vũ trước mặt. Một nữ nhân, một cái phong tư cao vận, 10 phần diễm lệ nữ nhân. Thấy được nàng, Nhậm Hàm Vũ ánh mắt đột nhiên trừng lớn, trong mắt tràn đầy tất cả đều là thật không thể tin. Nữ nhân sau khi đi vào, cái kia hai cái bọn cướp nhất thời đứng người lên, không nói một lời đi ra ngoài cửa. Bọn họ đóng cửa lại, thì đứng ở ngoài cửa, an an tĩnh tĩnh chờ lấy nữ nhân này làm việc. Tuy nhiên bọn họ cũng không biết nàng đến tột cùng muốn làm chuyện gì. Một nữ nhân đem một nữ nhân khác buộc đến. Chẳng lẽ đây là một đoạn thích hận gút mắc đồng tính chi luyến? Nữ nhân vẻ mặt tươi cười, chậm rãi đi vào Nhậm Hàm Vũ trước người, tìm đem cái ghế, ngồi xuống, nàng chậm rãi vươn tay, một mặt thương tiếc theo Nhậm Hàm Vũ trên mặt sờ qua. Tiểu Vũ, ủy khuất ngươi. Nhậm Hàm Vũ lúc này ánh mắt đã từ chấn kinh chuyển thành phẫn nộ, nàng muốn nói chuyện, chỉ là miệng bị phá bố nhồi vào, nói không ra lời. Ô ô ô, trong miệng nàng chỉ có thể phát ra dạng này thanh âm. Nữ nhân cười nhạt một tiếng, thật xin lỗi, ta quên, ngươi không thể nói chuyện. Nói dứt lời, nàng thì trực tiếp đem Nhậm Hàm Vũ miệng bên trong vải rách lấy xuống. Tiểu Vũ, ngươi bây giờ có phải là có lời gì muốn nói với ta hay không? Nữ nhân nhẹ nhàng nhu nói ra, nàng thanh âm lại tơ vừa mềm, hết sức êm tai. Ta thật không nghĩ tới, vậy mà lại là ngươi. Nhậm Hàm Vũ một mặt mỉa mai, nhưng là thanh âm bên trong lại mang theo làm sao đều không che giấu được nộ khí. Ta cũng không nghĩ tới, người này lại là ta. Nữ nhân thở dài, nói ra, trước đó, chúng ta còn thật là tốt tỉ muội, không phải sao? Thế nhưng là trong nháy mắt, ngươi liền đem ta buộc đến cái này chim không thèm ị địa phương. Không biết muốn đối ta làm ra cái gì không bằng cầm thú sự tình. Nhậm Hàm Vũ âm thanh lạnh lùng nói, nàng cũng chính là tay chân bị trói ở, đánh không lại nữ nhân này. Dù là nàng hiện tại chỉ có một cái tay có thể động, nàng cũng khẳng định sẽ không chút do dự cho nữ nhân này một bàn tay. Phi, không biết xấu hổ, tên khốn kiếp, vậy mà có ý định hại bản cô nương. Uổng bản cô nương còn đem ngươi trở thành hảo bằng hữu. Ngươi không bằng cầm thú. Nữ nhân này không là người khác, chính là Nhậm Hàm Vũ lần đầu tới kinh thành lúc kết bạn sớm nhất một nhóm hảo tỉ muội bên trong một vị, Mộc Nhược Quỳnh. Lúc trước, Nhậm Hàm Vũ vì nghi tâm dược trà đánh quảng cáo, Mộc Nhược Quỳnh thế nhưng là ra đại lực. Về sau, cùng Nhậm Hàm Vũ lui tới cũng hết sức nhiều lần. Hai người tình như tỉ muội, thường xuyên cùng nhau ăn cơm nói chuyện phiếm uống trà làm spa. Nhậm Hàm Vũ làm sao đều không nghĩ tới, vị này một mực đối nàng như vậy quan tâm chiếu cố tốt tỉ tỉ, vậy mà đối nàng mang trong lòng làm loạn. Mộc Nhược Quỳnh nhẹ nhàng cười cười, khác khẩn trương như vậy a, chúng ta đều là nữ nhân, ta chẳng lẽ còn có thể thật đối ngươi làm xảy ra chuyện gì? Yên tâm tốt, có ta ở đây, ngươi nhất định là an toàn. Nói đi, ngươi muốn làm cái gì? Nhậm Hàm Vũ hỏi, ta sẽ không đối ngươi làm cái gì. Mộc Nhược Quỳnh cười nói, Tần Tần khổ khổ đem ta buộc tới. Ngươi dù sao cũng nên có chút, không thể cho ai biết mục đích à. Tiểu Vũ, chúng ta nói thế nào đều là hảo tỉ muội, ngươi đừng đem lại nói khó nghe như vậy mà. Khó nghe, khó coi như vậy sự tình ngươi cũng có thể làm đi ra. Lại còn chê ta nói chuyện khó nghe. Nhậm Hàm Vũ a một tiếng bật cười, dùng cực chán ghét ánh mắt nhìn lấy Mộc Nhược Quỳnh. Ta trước kia cũng chính là mắt mù, không nhìn ra ngươi là như thế cái lang tâm cẩu phế đồ vật. Mộc Nhược Quỳnh nụ cười trên mặt cũng nhạt đi. Tiểu Vũ, ta là xem ở trước kia về mặt tình cảm mới đối ngươi khách khí như thế. Hy vọng ngươi có thể thật tốt chân khí. Ngươi phải biết, ngươi bây giờ là trong tay ta. Ta một câu, liền có thể để ngươi tiếp nhận ngươi căn bản tiếp nhận không thống khổ tra tấn. Nhậm Hàm Vũ hừ một tiếng, suy cười khinh thường nói. Có thủ đoạn gì, ngươi cứ việc dùng đi ra. Ngươi đừng ép ta, nói ra ngươi mục đích. Nhậm Hàm Vũ không phải người ngu ngốc. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, Mộc Nhược Quỳnh đã dám xuất hiện ở trước mặt nàng, liền đã lưu giữ triệt để trở mặt tâm tư, thậm chí tuyệt đối sẽ giết nàng. Đối mặt dạng này một cái thủ đoạn độc ác gia hỏa, chọc giận nàng cũng không phải là một cái rất lựa chọn tốt. Như thế sẽ chỉ làm đã rất không may chính mình càng thêm không may. Ta không có gì mục đích a, chỉ là muốn mời ngươi đến nơi đây làm một lát khách nhân mà thôi. Mộc Nhược Quỳnh nói ra, tốt a, ta ngay ở chỗ này ngồi. Không có việc gì lời nói ngươi có thể ra ngoài. Nhìn đến ngươi ta buồn nôn. Nhậm Hàm Vũ lãnh băng băng nói ra. Mộc Nhược Quỳnh một mặt thương tâm gần chết. Tiểu Vũ, ngươi nói chuyện vì sao như thế nhẫn tâm? Thật không để ý chúng ta nhiều ngày như vậy tỉ muội tình cảm. Nhậm Hàm Vũ không nói lời nào, thật cao ngẩng đầu lên, cao ngạo giống một cái gặp rủi ro tiểu công chúa. Mộc Nhược Quỳnh thở dài, nói ra, thôi, đã ngươi dạng này vô tình, cũng đừng trách ta vô nghĩa. Chỉ cần ngươi đem nghi tâm dược trà cách điều chế nói ra, ta có thể cam đoan, nhất định khiến ngươi hoàn hoàn chỉnh chỉnh trở về. Quả nhiên, là coi trọng nghi tâm dược trà cách điều chế. Nhậm Hàm Vũ mặt không biểu tình nói ra, nghi tâm dược trà, đây chính là cỡ nào thần kỳ đồ vật a, đạt được nó, chẳng khác nào đạt được một số lớn tài phú. Mộc Nhược Quỳnh ánh mắt tỏa ánh sáng, trên mặt cũng lộ ra một ít biến thái hưng phấn. Ngươi biết không, mỗi lần nhìn đến ngươi, ta giống như là nhìn đến một tòa kim sơn ở trước mặt ta lúc ẩn lúc hiện. Ta nhẫn một ngày, hai ngày, vô số thiên, rốt cục quyết định đem cái này tòa kim sơn ôm ở trong lồng ngực của mình. Tiểu Vũ, ngươi thật không thể trách tỷ tỷ, ta cũng chỉ là người bình thường. Nhìn đến núi vàng, làm sao có thể không có chút nào tâm động đâu. Ta có thể nhịn đến bây giờ mới ra tay với ngươi, đã coi như là định lực cao thâm. Không biết xấu hổ, đối với Mộc Nhược Quỳnh thao thao bất tuyệt, Nhậm Hàm Vũ chỉ là hồi phục nàng ba chữ này. Lời ít mà ý nhiều, nhưng lại cực kỳ công kích tính. Mộc Nhược Quỳnh lại không để ý, ánh mắt lập lòe tỏa sáng nhìn lấy nàng. Tiểu Vũ, ngươi đáp ứng biết nghi tâm dược trà cách điều chế đúng hay không? Ngươi nhất định nguyện ý đem cách điều chế cho ta đúng hay không? Nhậm Hàm Vũ ánh mắt băng lãnh tại trên mặt nàng đảo qua. Khóe miệng nàng hơi vểnh, dò dỉ ra vẻ tươi cười. Ngươi tính toán rất tốt, chỉ là ta thật đáng tiếc nói cho ngươi. Cách điều chế, ta không biết, không có khả năng, điều đó không có khả năng. Mộc Nhược Quỳnh vội vàng khoát tay nói, nghi tâm dược trà phát triển nghiên cứu người là Lâm Thành Phi. Ngươi lại cùng Lâm Thành Phi quan hệ tốt như vậy, ngươi làm sao có thể không biết cách điều chế đâu. Tiểu Vũ, ngươi đừng gạt ta,